Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ờ không, anh sẽ ra mặt thay em giải quyết đấy. Vương Tử Điện Hạ cùng người đẹp lạnh lùng ôm hôn nhau mãnh liệt ở ngoài hành lang công ty những 3 phút. Ngày hôm sau, trên trang bìa báo đầu tuần ở công ty, đột nhiên xuất hiện một tiêu đề màu đỏ cực lớn, đủ làm cho toàn thể nhân viên đồ thị phải xôn xao. Đường Tịnh Di buông tờ báo trên tay xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ, đôi mắt mở to tha thiết nhìn tới Trình Thi Thi ở trước mặt. Thi Thi, số của cậu sao có thể đỏ đến như vậy chứ? Rõ ràng bộ mặt lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, không thân thiện với bất kỳ ai. Tại sao vẫn còn có rất nhiều người đàn ông nối đuôi nhau lao về phía cô như thế hả? Bây giờ cả Vương Tử Điện Hạ kia cũng muốn quỳ dưới váy thạch liệu của cô. Đến nỗi tôi đã có chút ghen tị với cô rồi đấy. Thi Thi, rốt cuộc cô đã dùng cái ma pháp gì vậy hả? Có thể chỉ dạy tôi vài chiêu được không? Trình Thi Thi lạnh nhạt liếc nhìn tờ báo Đường Tĩnh Di để trên mặt bàn. Nếu như có thể lựa chọn, cô thật hy vọng mình chỉ là một nữ nhân viên bình thường không ai biết đến, sống và làm việc yên ổn bình thường mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, kể từ khi đến đổ thị, chưa bao giờ cô có một ngày yên ổn. Lắm lúc không tránh khỏi có khi phải giao thiệp với những nam đồng nghiệp luôn theo đuổi cô. Lời từ chối nói ra cũng rất nhiều lần rồi, nhưng bọn họ ai ai cũng vẫn là không chịu dễ dàng buông ta. Nói tới vị điện hạ, Vương Tử Điện Hạ kia, lần trước vốn nhìn thấy anh ta cũng tội nghiệp, là nhận thấy anh ta đường đường là một vương tử ở nước ngoài mà lại vui lòng hạ mình, mở miệng mong mình nể mặt. Mình mới miễn cưỡng đồng ý với anh ta cùng nhau đi dạo một vòng trong tòa nhà của công ty. Kết quả bản thân suýt nữa đã bị anh ta ăn thịt mất. Còn lần này chẳng qua mình chỉ là nhận lời tỏ tình của một người ái mộ mình. Thế nhưng chẳng biết tại sao anh ta lại chạy tới dùng thái độ hung hãn cướp mất nụ hôn đầu đời của mình. Chiều vẫn thường hay dùng tới với những thanh niên khác, dường như đối với anh ta đã hoàn toàn không có hiệu quả. Cô đã có phần không biết nên dùng cách nào mới có thể xử lý tốt vị Vương Tử Điện Hạ này nữa. Vén vén mấy sợi tóc rơi xuống qua sau tai. Tịnh Di, sổ sách của ngày hôm nay đã đối chiếu xong rồi sao? Có chắc là sẽ không có chênh lệch gì nữa chứ? Không muốn bàn tới cái đề tài kia nữa, cô dứt khoát chuyển sang một đề tài khác. Đường Tịnh Di vừa nghe những lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lập tức lại sụ xuống. Đúng là đã đối chiếu xong rồi, nhưng vẫn còn thiếu mất 70 tệ. Tôi nghĩ năng lực của mình vốn là không thích hợp làm công việc giao thiệp ở bộ phận tài vụ. Nếu không phải thế thì ra lúc nào cũng gặp phải sai sót. Trình Thi Thi vỗ vỗ đầu của Đường Tĩnh Di, an ủi nói. Đừng nản lòng, sau khi tan ca tôi sẽ giúp cô đối chiếu lại sổ sách một lần nữa. Từ từ rồi sẽ quen thôi. Dẫu sao thời gian cô đảm nhiệm công việc này vẫn chưa tới 2 tháng. Thỉnh thoảng có chút sơ suất cũng là chuyện bình thường mà thôi. Đường Tĩnh Di là một thủ quỹ trẻ tuổi nhất đồ thị, hơn 1 tháng trước mới vào làm ở công ty. Tuy rằng bản chất có hơi khờ một chút xíu, nhưng là người rất biết học hỏi, lại có lòng cầu tiến. Trình Thi Thi cũng thường hay thấy hình bóng ngày xưa của mình ở trên người cô. Nghĩ lại bản thân ngày đầu tiên bước vào đồ thị, lúc đó chẳng phải cũng là một tên thu chi quèn hay sao? Làm gần 2 năm mới lên được chức kế toán. Có lẽ cũng chính vì lý do đó nên cô mới có thể cùng với Đường Tĩnh Di trở thành bạn tốt. Ở lại công ty giúp Đường Tĩnh Di đối chiếu xong sổ sách, mức doanh thu bán hàng xong thì đã hơn 7 giờ tối. Vững bước trong ánh mặt trời chiếu còn sót lại vùng vẩy, quay lại khu nhà tập thể của mình ở gần công ty. Vừa về tới cửa lại phát hiện có mấy người dân ở gần đó đang về quanh ngay cửa nhà mình. Lấy làm khó hiểu lên đi tới để xem. Ngoài cửa lớn có 2 người đàn ông ngoại quốc cao lớn hùng dũng đang đứng. Một người là tóc đen mắt xanh, đó chính là Vương Tử Điện Hạ Brethen ấy. Người còn lại thì là tóc vàng mắt xanh. Trình Thi Thi nhớ được anh ta chính là người mà lần trước đã mở cửa cho cô và Brett ở phòng tạp vật. Trong số bà con vây xem đột nhiên có một người dùng âm lượng không lớn lắm nói. Cái người đàn ông tóc đen đó hình như là tiểu vương tử điện hạ cái gì đó, cái gì mà Mia không lâu trước đây tới Đài Loan thực tập đấy. Trước đó trên TV còn đưa tin nữa, tôi vẫn còn có một chút ấn tượng mà. Brett nhìn về phía mọi người gật đầu mỉm cười cho tới khi nhìn thấy Trình Thi Thi đứng ở trong đám người ấy thì cười hì bước vòng qua đi tới. Thi Thi, sao giờ này em mới về? Trình Thi Thi nhìn anh hỏi. Vương Tử Điện Hạ, ngài tới đây làm gì? Anh có thể tìm được địa chỉ khu dân cư ở tạm này thì cô cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao lấy thân phận của anh ta, muốn hỏi thăm bất cứ tư liệu gì ở công ty cũng đều rất dễ dàng. Nhưng anh ta lại táo bạo tìm đến tận nơi này. Việc này thật sự làm cho cô cảm thấy có phần trở tay không kịp. Brett cười đến giống như một đứa trẻ đang chờ đợi người lớn cho mình cục kẹo. Anh đặc biệt đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net